Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 8, cậu ấy không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không còn sớm nữa, vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Giọng nói của cô giáo Lưu thu hút sự chú ý của Yến Đường. Thấy mọi người đều đứng lên tiễn cô giáo, cô không kịp trả lời Tống Úc đã vội cất điện thoại đi. Bây giờ là 8 giờ tối, với người trẻ vẫn còn khá sớm. Yến Đường đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô giáo Lưu. Tiến đến bên cô giáo nói, cô giáo, có chuyện gì vậy? Cô giáo Lưu vừa đáp lời, đã có người bên cạnh nói, ai đó đưa cô về khách sạn đi. Chỗ đó không xa, chỉ qua hai con phố thôi, lại có bạn đồng hành nữa. Cô giáo Lưu đang lo trên đường không có người trò chuyện liền vui vẻ đồng ý, kéo Yến Đường lại. Em có chuyện muốn nói với cô à? Tối nay không bận thì đi dạo cùng cô nhé. Yến hơi ngẩn người, liền nói ngay, ồ vâng, tối nay em không bận, em cũng đi cùng nhé. Giang Duật Hành bên cạnh nói, dù ở đây rất an toàn nhưng đi đêm tốt nhất vẫn nên có nam sinh đi cùng. Những người khác liền xôn xao nói, nhờ lớp trưởng và Yến Đường nhé, rồi lần lượt bắt taxi hoặc đi tàu điện về. Yến Đường chậm hiểu ra là sẽ đi cùng Giang Duật Hành. Lập tức cảm thấy hơi bối rối. Quay đầu lại, Vương Kỳ Vũ đang lén lút nháy mắt với cô, giơ tay ra hiệu. Cố lên cái gì chứ? Chiếc xe thanh xuân đã hỏng từ lâu rồi. Trước đây cô luôn nói với các giáo viên khác, Yến Đường là đứa trẻ trầm lặng trong lớp nhưng rất tinh tế. Trên đường đi, cô giáo Lưu nhận quà từ Yến Đường lại khen ngợi cô một phen. Yến Đường trên bàn ăn phần lớn thời gian đều im lặng. Lúc này lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cô giáo Lưu. Ở đại học đã tìm được bạn trai chưa? Vẫn chưa à? Không muốn ở lại Bắc Kinh à? Không phải không muốn, mà là không tìm được công việc phù hợp thôi. Về nhà cũng tốt, cô cứ thế trò chuyện qua loa với cô giáo suốt quãng đường. Ngược lại Giang Duật Hành đi phía bên kia, cô giáo lại rất im lặng. Mấy ngày nay tuyết rơi lất phất, cơn gió mạnh trước đó đã biến mất không dấu vết. Lúc này trên đường không có nhiều xe, tuyết phủ trắng hai bên dải cây xanh, đèn đường vàng nhạt, không khí tuy lạnh nhưng lại có một sự bình yên kỳ lạ. Rẽ qua một con phố là khu thương mại sầm uất, cây khô quấn đèn màu sáng rực mang một vẻ đẹp riêng. Được rồi, cô đến nơi rồi. Cô giáo Lưu đứng trước cửa khách sạn, nói với Giang Duật Hành, hôm nay làm phiền em rồi nhưng còn một nhiệm vụ cuối cùng giao cho em. Đó là đưa bạn nữ về trường an toàn. Giang Duật Hành cười nói, nhiệm vụ cô giao em chắc chắn hoàn thành. Yến Ngừng vô thức liếc nhìn cô giáo Lưu, đối diện với nụ cười trìu mến của cô giáo rồi chợt hiểu ra ý cô giáo là gì. Lập tức vừa buồn cười vừa bất lực. Hồi đó cô tịch thu thư tình của em đâu có như thế này. Đợi cô giáo Lưu bước vào khách sạn, bóng dáng khuất sau thang máy, chỉ còn lại Yến Đường và Giang Duật Hành. Sự bối rối lúc nãy cuối cùng cũng trở thành 10 phần bối rối. Giang Duật Hành ngược lại rất tự nhiên. Anh hơi cúi đầu, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, ánh mắt đặt lên người cô. Lần trước gặp cậu ở siêu thị quá vội chưa kịp trò chuyện nhiều. Bây giờ cậu vẫn làm ở đó sao? Lần gặp trước với Yến Đường đã đủ khó xử rồi. Cô thực sự không muốn nhớ lại. Không làm ở đó nữa rồi. Đổi sang làm thêm dạy kèm tiếng Trung cho một đứa trẻ từ nước ngoài về. Tốt đấy, như vậy cũng đỡ vất vả hơn. Nhắc đến chuyện dạy kèm, Yến Đường nhớ Giang Duật Hành là cao thủ học tập nên liền thuận miệng hỏi. Tôi nhớ hồi cấp 3 cậu học bài rất nhanh. Có bí quyết gì không? Học sinh tôi dạy tuy thông minh nhưng thời gian học không nhiều. Tôi đang lo không biết có cách nào nhớ nhanh không? Cô vốn chỉ hỏi qua loa, không ngờ Giang Duật Hành liếc nhìn đồng hồ. Nói, lúc nãy nghe cậu nói tối nay không bận. Hay chúng ta đến quán bar uống chút gì rồi từ từ trò chuyện nhé. Yến hơi nghẹn lời. nhất thời không tìm được lý do từ chối. Nghĩ lại thấy đây cũng là vì lợi ích của Tống Úc nên liền đồng ý. Được. Đi quán nào? Họ đến một quán bar nhỏ gần đó, nằm trong một con hẻm nhỏ. Phong cách Trung Quốc trang nhã yên tĩnh. Bình thường có thích uống gì không? Giang Duật Hành lật xem menu. Yến Đường ở Bắc Kinh gần 4 năm rất ít khi đến bar. Chỉ hai lần đi đều là hồi năm nhất ngây thơ không biết gì. Một lần là quán bar kiểu club ở Ngũ Đạo Khẩu. Bên trong toàn sinh viên Hàn Quốc. Cô phát hoảng vì sợ người sành điệu. Lần khác là đi Hậu Hải. Quán bar ở đó trèo kéo khách quá mạnh. Cô phát hoảng vì sợ giao tiếp. Giang Duật Hành nghe cô nói không thường đến liền tự chủ động gọi cho cô một ly rượu nhẹ hương trái cây. Anh gọi đồ rất thành thạo. Có lẽ thường xuyên đến uống. Còn hỏi kỹ cả nhãn hiệu rượu nền và chu đáo dặn giảm lượng cồn cho phần của nữ. Yến Đường lặng lẽ uống nước chanh trong lúc anh gọi đồ. Cô cảm thấy Giang Duật Hành so với hồi cấp 3 thay đổi rất nhiều. Giang Duật Hành lúc 15-16 tuổi đã cao ráo. Thanh tú, đẹp trai toát lên vẻ phong độ trong xương tủy là sức sống tuổi trẻ không thể che giấu. Những ký ức như cơn gió thoảng qua trong tâm trí Yến Đường. Ánh mắt cô lưu luyến trên người đàn ông trước mặt. Giang Duật Hành bây giờ đã trưởng thành. Vẻ ngây thơ thuở nào đã bị dòng chảy thời gian lặng lẽ cuốn trôi. Đường nét khuôn mặt mềm mại cũng trở nên sắc nét rõ ràng. Khi nói chuyện anh luôn toát ra sự mệt mỏi khó tả dù Yến Đường có thể cảm nhận được anh đang cố gắng che giấu. Vừa nãy cậu nói đang dạy kèm tiếng Trung cho học sinh. Có thể nói cụ thể hơn về khó khăn không? Yến Đường giải thích chi tiết tình hình. Quả nhiên, cao thủ học tập luôn có phương pháp riêng. Cô nhận được không ít lời khuyên hữu ích. Ví dụ như dán những nội dung khó nhớ ở nơi sinh hoạt hàng ngày để tăng cường trí nhớ vô thức. Trò chuyện một lúc sự xa cách dần tan biến. Yến Đường không nhịn được nói. Trông cậu có vẻ hơi mệt mỏi. Bình thường vẫn nên chú ý sức khỏe. Dân học tài chính các cậu đều quá áp lực và cố gắng. Giang Duật Hành hơi giật mình. Thần sắc đột nhiên buông lỏng. Thở dài thành thật nói. Thực ra chủ yếu là sắp tốt nghiệp lại vừa chia tay nên luôn muốn tìm người trò chuyện. Hôm nay có làm phiền cậu không? Không sao, trò chuyện với cậu rất vui. Yến Đường rất thông cảm với người vừa thất tình. Hơn nữa phương pháp của cậu nghe rất hữu ích. Tôi còn phải thay mặt học sinh cảm ơn cậu nữa. Anh cười, thực ra đều là phương pháp vụng về thôi. Cậu nhớ có vài lần điểm tiếng Anh của tôi còn không cao bằng cậu. Câu nói này là Giang Duật Hành khiêm tốn. Thực tế dù điểm tiếng Anh của Yến Đường có cao hơn anh, cũng chỉ hơn 1-2 điểm mà thôi. Nhưng điều khiến Yến Đường ngạc nhiên là trí nhớ của anh. Không ngờ cậu còn nhớ những chuyện này. Trước đây luôn là tôi phát bài kiểm tra nên chữ viết của mọi người đều nhớ đôi chút. Chữ cậu rất đẹp. Nghe đến đây Yến Đường sững sờ. Nghĩ đến những bức thư tình và mẩu giấy cô từng viết cho anh trong lúc mụ mị tuổi trẻ trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Giang Duật Hành không nói gì. Cụp mắt nhìn cô. Trong căn phòng tối om, cây cọ lá xòe đứng lặng bên cửa sổ chớp. Ánh sáng bên ngoài len qua, chiếu lên khuôn mặt Yến Đường, soi rõ thần sắc dịu dàng, yên lặng, xen lẫn chút căng thẳng chẳng khác gì ngày xưa. Anh nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn không nhắc đến, chỉ khẽ cười rồi nói một lời nói dối vô hại. Chỉ là qua nhiều năm như vậy sớm quên hết rồi, chỉ nhớ chữ cậu rất đẹp. Yến Đường thở phào nhẹ nhõm, lại nghe anh đột nhiên hỏi, có ai tìm cậu sao? Giang Duật Hành giỏi tìm chủ đề, từ cửa khách sạn đến đây. Suốt quãng đường không ngừng trò chuyện khiến Yến Đường cũng không xem điện thoại. Vừa ngồi xuống đã lật úp màn hình điện thoại trên bàn. May mà ánh sáng ở đây quá tối, màn hình điện thoại sáng lên, Viền lập tức hát ra một quầng sáng. Cô lật điện thoại lên xem trong lòng giật mình. Sao lại nhiều tin nhắn WeChat thế này? Yến Đường vội vàng mở WeChat phát hiện ra là Tống Úc gửi. Dày đặc hơn chục tin, cả tiếng Trung tiếng Anh lẫn tiếng Nga. Bình thường làm bài tập cũng không thấy cậu tích cực thế này. Ánh mắt cô dừng lại ở tin nhắn cuối cùng. Có lẽ rất gấp, toàn dùng tiếng Nga. Chị ở đâu? Phải họp đột xuất tổng kết giải vô địch ACL. Tống Úc tuy bình thường thích giở trò nhưng trong công việc tập luyện thái độ rất nghiêm túc. Trước đây cũng thỉnh thoảng có trường hợp video trận đấu ra muộn, cần tổng kết ban đêm. Nhưng nếu là tình huống này, thường đều là trận đấu rất quan trọng. Yến Đường lập tức trả lời, vừa nãy không xem điện thoại, bây giờ tôi qua họp còn kịp không? Đối phương nhanh chóng trả lời, tôi qua đón chị, gửi địa chỉ cho tôi đi. Yến Đường gửi địa chỉ xong, áy náy nói với Giang Duật Hành, xin lỗi, đột xuất có việc phiên dịch. Không sao, nhưng đã muộn thế này để tôi đưa cậu qua nhé. Không cần đâu, có người đến đón tôi rồi. Yến Đường biết Tống Úc đến đón, lại ngồi bên bàn trò chuyện thêm vài câu với Giang Duật Hành. Chốc lát sau liền thấy cửa quán bar bị đẩy mở từ bên ngoài. Một bóng người cao lớn bước vào, mặc áo hoodie quần thể thao, vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn một vòng trong phòng rồi hướng về phía cô đi tới. À, cậu ấy đến rồi, vậy tôi đi trước nhé. Yến Đường vừa đứng lên, Tống Úc đã thuận tay cầm túi giúp cô. Cậu khẽ khịt mũi đưa tay đỡ cô, nhíu mày dùng tiếng Nga hỏi, chị uống rượu sao? Một chút thôi. Yến Đường vỗ vỗ cánh tay cậu, không ảnh hưởng công việc đâu. Giang Duật Hành cũng đứng lên, hơi bất ngờ nhìn chàng trai bên cạnh cô, ánh mắt lại dừng ở tư thế khá thân mật của hai người. Đây là học sinh của tôi Kirill, tên tiếng Trung là Tống Úc. Yến Đường cười giới thiệu, hai người lịch sự chào hỏi. Giang Duật Hành tiễn họ ra cửa, bên đường đỗ một chiếc siêu xe màu đen. Tống Úc bước qua mở cửa cho cô. Yến Đường đứng bên đường đầy nghi hoặc, hôm nay sao cậu tự lái xe, còn lái một chiếc siêu xe đắt đỏ thế này? Lúc này, Giang Duật Hành đột nhiên gọi cô một tiếng. Yến Đường quay đầu lại, Giang Duật Hành đứng ở cửa ngõ, bóng người bị đèn đường kéo dài. Nếu không mặc áo len cổ cao áo khoác dài thì thoạt nhìn rất giống anh lúc 16 tuổi. Trong khoảnh khắc này, Yến Đường đột nhiên cảm thán, con người thật sự bị thời gian thay đổi một cách vô thức. Chàng trai cô từng thích đã cùng người khác trải qua yêu thương chia ly, mà bản thân cô cũng không còn vì anh mà dao động tâm tình nữa. Chú ý an toàn, giọng nói Giang Duật Hành dường như mang chút lo lắng. Yến Đường cười, vẫy tay với anh, được rồi tạm biệt, cậu cũng nhớ chăm sóc bản thân nhé. Quay người lại, cô thấy Tống Úc dựa vào xe, hàng mi dài khẽ cụp, môi hơi mím, vẻ mặt không vui. Không vui rồi sao? Xin lỗi, vừa nãy thật sự không để ý tin nhắn, có làm chậm tiến độ cuộc họp không? Yến Đường vội vàng lên xe, Tống Úc ngồi vào ghế lái bên kia, khởi động xe rồi mới nói, không phải, tôi chỉ không thích người đó thôi. Yến Đường hơi giật mình, thấy hơi buồn cười, cậu còn không quen biết anh ấy, sao đã không thích rồi? Tôi chỉ cần nhìn một cái là biết anh ta là người thế nào. Tống Úc thẳng thắn nói, anh ta chắc chắn là kiểu người giả tạo, giống như anh trai cậu. Giả tạo? Cậu liếc nhìn Yến Đường, thấy cô im lặng nhìn ra cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó. Người chị thích là anh ta sao? Yến Đường không muốn bàn luận về tình cảm quá khứ của mình với học sinh, chỉ nói, cậu lái xe nghiêm túc đi đã. Thuận tay véo má cậu một cái, véo má đã có lần một ắt có lần hai, đều tại má cậu sờ quá đã. Yến Đường thu tay về, không để ý thấy sắc mặt Tống Úc đột nhiên trở nên tốt hẳn. Lúc này gần 10 giờ, đi qua khu Quốc Mậu hơi tắc đường. Cô nhìn quanh, nhanh chóng phát hiện đây không phải hướng đi Hải Điện, không phải đi họp sao? Thời gian quá muộn, họp xa thôi. Tống Úc bình tĩnh nói, ồ vậy giờ chúng ta đi đâu? Tống Úc xoay vô lăng, xe rẽ lên Bắc Tứ Hoàn, về nhà tôi, cách Trương.